Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1243, chương 1240, mộng cảnh cuộc chiến. Hắc, bao vây, đừng cố làm ra vẻ rồi. Bất kỳ tự nhiên chi lực chấn động cũng không có khả năng lừa gạt được alpha lớn, võ đạo ra lời. Vừa nói ra được phân nửa, liền bị một cái ngang bay tới thùng đựng hàng đập xẹp mặt. Lực xung kích cực lớn để cho hắn lăn lộn bay ngược đi ra ngoài. Đồng thời cũng đem tiếng nói của hắn bóp gãy tại giữa cổ họng. Một cái khác người phản bội trợn mắt há mồm nhìn lấy các nữ phù thủy theo nơi kín đáo phi thân mà. Ra, các nàng có đến từ dưới đất, có tới từ bầu trời. Nhưng càng nhiều hơn chính là vô căn cứ mà hiện, phảng phất các nàng đã sớm ở nơi đó chờ đã lâu. Tình huống này hoàn toàn vi phạm lẽ thường, nhiều người như vậy ẩn giấu tại không tới 10 mét trong khoảng cách. Coi như không có tự nhiên chi lực chấn động, cũng hẳn là có thể nhận ra được hô hấp của các nàng cùng tiếng bước chân mới đúng. Những thứ kia đảm nhiệm nhãn tiếu đọa ma giả vì sao không có phát ra một tiếng báo động. Nhưng bây giờ đã không có dư thừa suy nghĩ thời gian. Trong phút chốc, hai nhóm người liền hỗn chiến với nhau. Nguyên bản yên tĩnh không tiếng động bến tàu đống trận đột nhiên sôi trào. Linh một mực tự do tại đèn pha vòng sáng phạm vi ở ngoài quang cùng ảnh luôn là làm bạn mà sống. Đỉnh đầu treo cao ánh đèn tất nhiên chiếu sáng đống trận, nhưng cũng để cho tôn dương hậu phương hắc ám càng thêm đậm đà. Nàng đã sớm chọn xong mục tiêu của mình, những thứ kia đứng ở trên cao đọa ma giả, sau lưng chúng lôi kéo thật dài thân ảnh, cùng cái dương che bóng mặt nối thành nhất thể, quả thực là để lại cho nàng thiên nhiên sơ hở. Nếu như có người ở linh tiếp cận địch nhân thời điểm nhìn về sau lưng, thì sẽ nhìn thấy cực kỳ một màn kinh người, nàng cả người đều biến mất ở trong bóng tối. Chỉ để lại nửa cái đầu lộ ở bên ngoài, dưới mũi phương thỉnh thoảng sẽ toát ra mấy cái bọt khí. Cũng không biết phát ra cái gì âm thanh, ngâm ở trong bóng tối cảm giác ấm áp mà thư thích. Cho dù là cái thế giới này suối nước nóng tắm cũng không cách nào so sánh với. Từ khi chuyển hóa thành thần phạt thân thể sau, nàng nguyên cho là mình cũng không còn cách nào ôn lại loại cảm giác này. Mãi đến một năm trước, Phyllis mang về một cái không tưởng tượng nổi tin tức. Một cái có thể làm cho các nàng trở lại quá khứ thế giới kỳ dị. Linh nhìn thấy cái này tân thế giới lần đầu tiên, liền thích nơi này. Lô Răng bệ hạ cũng theo một vị có chút đặc lập độc hành phàm nhân quốc vương biến thành không thể xâm phạm thiên tuyển giả, dù là hắn cũng không thể khởi động rãnh trời thiết bị. Nàng bình thường trung quy sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Pasa. Đám người Celine nhõng nhẽo đòi hỏi, tranh thủ càng nhiều hơn vào mộng cơ hội, bị chọn làm nữ phù thủy vào học giả người giám hộ. Cũng là nàng cố gắng bơi nói đến cơ hội, đối kháng ma quỷ tất nhiên là trọng yếu nhất sứ mệnh. Nhưng ở không vi phạm nguyên tắc này dưới tình huống, có thể buông lỏng một chút chính mình dĩ nhiên là không quá tốt nhất chuyện rồi. Vì vậy bất kỳ nghĩ muốn gây bất lợi cho bệ hạ, hoặc là phá hư mộng cảnh thế giới, đều là Tazira nữ phù thủy không thể khoan thứ địch nhân. Theo động thủ chỉ thị truyền đạt, Linh như u hồn theo trong bóng tối dâng lên, đem một thanh đoản đao cắm vào ngực của đọa ma già. Những địch nhân này sẽ không bởi vì vũ khí thông thường mà bị vết thương chí mệnh. Vì vậy còn cần kèm theo một cái thêm vào cử động đem ma lực rót vào trong đó. Tại chen chúc mà ra ma lực dưới ảnh hưởng, nàng có thể rất rõ ràng mà cảm thấy đối phương tinh tuyền chuyển tốc trở nên không lại ổn định. Loại tình huống này hơi có chút giống như là năng lực hiệu quả trong lúc đó làm phiền lẫn nhau. Cũng từ một phương diện khác xác nhận bệ hạ cách nhìn. Tự nhiên chi lực cùng ma lực cũng không có bản chất khác biệt. Chúng nó đều đến từ ăn mòn. Sau chỉ cần lại thuận tay khu vực, sẽ bị ăn mòn hạch tâm loại bỏ ra. Địch nhân liền sẽ tê liệt là một cục thịt. mà tại đọa ma giả ngã xuống một khắc kia, nàng đã liên tục vượt qua hết mấy cái cách nhau mấy thước Dương Đình, xuất hiện tại một con khác sau lưng đọa ma giả, phía dưới cũng bạo phát ra kịch liệt tiếng chém giết. Rất nhanh, sở có trách nhiệm nhãn tiếu địch nhân đều bị nàng quét một cái sạch sẽ. Linh đứng ở đống trận điểm cao nhất, nhìn xuống toàn bộ chiến trường, các chị em tại năng lực vận dụng lên như cũ giữ vững 400 năm trước tiêu chuẩn, thậm chí bởi vì thần phạt võ sĩ huấn luyện, thân thủ trở nên càng linh động bén nhạy. Bất quá so với sức mạnh của bản thân, càng làm người khác chú ý là mọi người dâng cao bừng bừng khí thế. Betty cự lực chồng lên để cho nàng trong vòng thời gian ngắn thành có thể so với bên trên siêu phàm tồn tại, một tay giơ dương sắt xông lên phía trước nhất, đem đến tiếp sau này xông tới đọa ma giả vọt cái thất linh bát lạc. Tia chớp cùng Phyllis vẫn là cực kỳ ăn ý hợp tác. Mỗi người trước dùng sức mạnh quang lấp lánh lệnh địch nhân mất đi thị giác trong nháy mắt. Người sau đao nhận ma chảo liền sẽ xuất hiện tại chí mạng nhất vị trí. Còn có Đồng Ân, Rose, mọi người không thể không như thế. Loại này làm cho lòng người máu sôi trào chiến đấu phảng phất, khiến cho Linh lại trở về Tazira thời đại, nàng không nhịn được nhìn về Lorang, có lẽ liền chính hắn đều không có ý thức được. Mộng cảnh thế giới đối với Tazira nữ phù thủy ý nghĩa. Nơi này không chỉ là một chỗ có thể lần nữa nhặt xúc cảm, hưởng lạc nghỉ ngơi phương ngoại chi địa, càng làm cho các nàng cái kia vô hạn căng thẳng tâm huyền buông lỏng xuống. Tại Tam Thánh thành lật, hội liên hợp chia ra cái kia trong mấy trăm năm, có thể nói là các nàng đám này người may mắn còn sống sót là hắc ám nhất thời gian. Mặc dù mọi người đều nổi lên thở ra một hơi, đem hết toàn lực thích ứng thân thể mới, nhưng dần dần lãnh đạm quên cảm giác làm cho các nàng cũng đã mất đi sống thú vui. Cộng thêm thiên tuyển giả kế hoạch không có đầu mối chút nào. Mỗi một người đều lưng đeo áp lực cực lớn, dù là thay đổi thân thể liền có thể kéo dài tiếp. Trạng thái tinh thần của mọi người cũng đang một ngày lại một ngày tung tích. Linh khi đó thậm chí hoài nghi, có lẽ không cần ma quỷ động thủ, chính các nàng cũng sẽ bị áp lực sở ép vỡ, mà bây giờ... Thứ ba biên cương thành bên trong lại tràn đầy sức sống. Mọi người tràn đầy phấn khởi mà thảo luận nhà nào thức ăn ngoài ăn ngon nhất. Bị quên cảm giác lại từng chút lần nữa thu hồi. Cho dù không có tiến vào mộng cảnh thế giới, cũng vẫn có thể nghe được tiếng cười nói. Cái này cùng trăm năm trước cảnh tượng chừng như hai tầng. Linh biết cảm thụ của các chị em cùng nàng chênh lệch không bao nhiêu, vì vậy mới có thể cho thấy cao như vậy ngang khí thế. Mộng cảnh thế giới quyết không thể chịu đựng những thứ này ăn mòn địch tồn tại. Nàng tung người nhảy lên, hướng về một cái sau lưng đọa ma giả bóng mờ nhảy xuống. Gia nhập phía dưới hỗn chiến, ngay từ lúc thùng đựng hàng bị Betty ném ra trong nháy mắt, Lorang liền đã nhanh chân xông lên, một đầu đánh tới phe địch đàn ông dẫn đầu. Cùng ma lực sinh vật mấy lần giao thủ kinh nghiệm có thể biết, những thứ này đối với võ đạo gia dị thường khó giải quyết quái vật là trên chiến trường biến số lớn nhất, vô luận là đỏ thẫm xen nhau quỷ dị lĩnh vực, vẫn là những thứ kia vặn vẹo màu đen xúc tu, ứng đối đều rất là phiền toái, cho dù là nữ phù thủy bị cuốn lấy cũng khó mà thoát thân. Bất quá ma lực sinh vật năng lực lại đối với hắn không có hiệu quả. Chỉ cần ngăn cản người cầm đầu, nữ phù thủy tự nhiên sẽ giải quyết địch nhân còn lại. Mà thế cục giống như Lorang dự đoán như vậy, Alpha phát hiện chính mình càng nhất thời không thể thoát khỏi sự kiềm chế của hắn thời điểm. Mở đầu bộ kia cao cao tại thượng ngữ khí rốt cuộc phát sinh biến hóa. Ngươi đều nói ta là người sáng tạo nơi này rồi. Lorang căn bản không muốn cho đối phương cơ hội nói chuyện. Ngược lại lật qua lật lại cũng là cái kia mấy câu. Hắn đã nghe qua chừng mấy hồi rồi. Thần sứ giả thì như thế nào? Thần sứ giả rất đáng gờm sao? Hắn đem đè xuống đất, một bên tức giận bất bình lẩm bẩm, một bên hướng về mặt của địch nhân mãnh đánh, mãi đến tấm kia mặt nạ quái dị chia năm xẻ bảy, lộ ra lại phương xoay tròn tinh bàn, mặt của nó chính là một đoàn lớn như vậy hạch tâm. Lô Răng không chút do dự bắt lấy tinh bàn, dùng sức hướng ra phía ngoài lôi kéo, mãi đến hoàn toàn rụng xuống. Trong nháy mắt đó, trong cơ thể vui mừng sức mạnh đột nhiên phun ra ngoài. Tịch quyển chứ tinh bàn hóa thành một đạo rực rỡ vô cùng cột sáng. Theo trong tay hắn xông thẳng tới chân trời, phảng phất cảm nhận được cột ánh sáng hiệu triệu những thứ kia từ trên người đọa ma giả chóc ra. Hạch tâm cũng đều tán làm điểm điểm tinh mang, rối rít hội tụ mà tới, trong lúc nhất thời chiếu sáng đen như mực bầu trời đêm. Thế giới như thế kia đang tại mơ hồ phát sinh thay đổi cảm giác lần nữa hiện lên trong lòng. Nhưng chuyện này cũng không hề là kết thúc. Chùm tia sáng càng ngày càng sáng, không có giảm bớt chút nào tình thế, thẳng đến đưa hắn hoàn toàn bao phủ trong đó. Lô Răng cảm thấy có vật gì đang điên cuồng mà tràn vào trong đầu. Một trận kịch liệt đau nhói làm hắn thiếu chút nữa mất đi ý thức. Hết thảy trước mắt đều trở nên mơ hồ, vô số hoa tuyết mảnh lấp đầy rồi tầm mắt của hắn. Phảng phất thập niên 70 tivi trắng đen, tại trong cảnh tượng tràn đầy táo điểm, hắn thấy được một cái vô cùng rộng lớn hố trời hang động. Bây giờ còn đang bên ngoài bận rộn, hôm nay xin nghỉ vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.